Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 1184, Thổ Thần Chết. Bản nguyên rút ra, xuyên qua, cứ như vậy trực tiếp xuyên qua, hoàn toàn không có nhận đến một tia trở ngại. Cái kia từ thổ thần toàn lực chế tác phòng ngự lực kinh người thuẫn bài. Liền tại kim sắc đồng tử dưới ánh sáng triệt để thùng rỗng kêu to. Hoàn toàn bị phá hủy, mà cái kia xuyên thấu mà qua kim quang cũng là trực tiếp liền trúng đích thổ thần thân thể. Bị kim quang đánh trúng, thổ thần thậm chí ngay cả một câu đều không tới cùng nói. Cả người thì triệt để biến thành tro tàn. Chỉ còn lại có một khỏa màu vàng tinh thể trên không trung quay tròn chuyển động. Đó là thổ thần thần cách. Ngoại trừ vật này bên ngoài, thổ thần trên thân tất cả mọi thứ đều biến thành hư vô. Liền ngay cả hắn toàn thân cái kia khổng lồ thần lực cũng là đều tiêu tán. Không có để lại mảy may dấu vết. Lục Uyên đưa tay chộp một cái. Thổ thần thần cách bị hắn một thanh hút vào trong tay. Vận mệnh tuyên án ngươi tử vong, không lưu dấu vết, ngươi chưa bao giờ xuất hiện qua, cũng khi triệt để biến mất. Lục Uyên đem thổ thần thần cách thu hồi, một mặt bình thản nói ra, vận mệnh lực lượng huyền diệu khó giải thích, trọng đồng vận mệnh quang càng là một loại kinh thiên động địa thần thông. Vừa rồi một kích kia có thể nói là cơ hồ hủy diệt hoàn toàn thổ thần hết thảy dấu vết. Ngoại trừ mọi người đối thổ thần trí nhớ bên ngoài, liền cũng chỉ có cái viên kia thổ thần thần cách có thể nói rõ. Người này là đã từng tồn tại qua. Loại tình huống này, cho dù là thực thần cùng cửu thải thần nữ phục sinh ánh sáng cũng là không hề có tác dụng. Căn bản không có bất luận cái gì phục sinh khả năng. Lục Uyên nhất kích, liền triệt để đánh chết một tên nhất cấp thần chỉ. Triệt để kinh trụ tất cả mọi người ở đây. Lục Uyên không chỉ có thực lực đáng sợ, cái kia quỷ dị trọng đồng vận mệnh quang càng thêm làm cho người kiêng kỵ. Chính là tà ác thần vương bọn người nhìn đến dạng này kỹ năng cũng là một trận tê cả da đầu. Không khỏi theo đáy lòng không khỏi nổi lên từng đợt ý lạnh. Còn có ai muốn động thủ? Lục Uyên nhìn chung quanh một vòng. Trọng đồng bên trong quang mang lập lòe, thấy cảnh này, thủy thần bọn người không khỏi đồng thời lui về phía sau một bước. Ánh mắt chỗ sâu có một tia sợ hãi, còn mang theo nồng đậm kiêng kỵ, sợ Lục Uyên trực tiếp cho mình đến phía trên nhất kích. Liền trong bọn họ phòng ngự mạnh nhất thổ thần đều ngăn cản không nổi. Huống chi là bọn họ, một kích kia đi xuống, bọn họ tuyệt đối sẽ chết. Rất tốt, nhìn thấy chúng thần như vậy động tác, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, hài lòng nhẹ gật đầu, lần này giết gà dọa khỉ vẫn là rất thành công nha. Đám phế vật này, thấy cảnh này, tà ác gần vương mặt đều đen, chỉ là một cái Lục Uyên, lại đem hơn 10 vị nhất cấp thần chỉ toàn gây kinh hãi. Đám người kia đến có bao nhiêu phế? Được rồi, chớ mắng. Lục Uyên kỹ năng kia hoàn toàn chính xác đáng sợ. Đừng nói bọn họ, ta đều có chút tim đập nhanh. Chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian liệu thương đi. Ta có dự cảm, bọn họ những người kia bắt không được Lục Uyên. Sau cùng còn cho chúng ta ra sân. Thiện lương thần vương từ tốn nói. Tà ác thần vương sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu. Hắn cũng có loại dự cảm này. Dựa vào bọn gia hỏa này muốn cầm xuống Lục Uyên sợ là không đùa. Hiện tại Lục Uyên cho dù là hắn, cũng có thể cảm giác được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác. Sinh mệnh, đã làm phiền ngươi, tà ác gần vương nói ra. Sinh mệnh nữ thần nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn sang Lục Uyên phương hướng, trong lòng có chút thở dài. Cái này năm đó mới 20 mấy cấp đại hồn sư rốt cục cũng thành cường giả chân chính. Nàng tính được là cái thứ nhất tiếp xúc Lục Uyên người. Cũng là một đường mắt thấy Lục Uyên trưởng thành. Vẫn luôn rất xem trọng hắn. chỉ là vì cái gì dạng này thiên kiêu cuối cùng vẫn đi tới thần giới mặt đối lập đâu. Thật sự là tạo hóa trêu người a. Tâm thần hơi hơi chớp động, sau đó nhanh chóng thu hồi. Từng đạo tinh thuần sinh mệnh năng lượng theo sinh mệnh nữ thần trong tay tuôn hướng tà ác thần vương cùng thiện lương thần vương. Luận trị liệu năng lực, sinh mệnh nữ thần tự nhiên là cực kỳ xuất chúng. Toàn bộ thần giới không người có thể cùng nàng cùng so sánh. Tại sinh mệnh nữ thần trị liệu phía dưới, hai đại thần vương thương thế bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Bên này, Lục Huyên nhàn nhạt liếc mắt chư thần liếc một chút, trên thân dâng lên màu vàng kim nhàn nhạt lồng ánh sáng, đem hắn cùng Cổ Nguyệt Na hoàn toàn bao khỏa vào trong đó. Cái này lồng ánh sáng màu vàng tuy nhiên xem ra rất là yếu kém, nhưng là phòng ngự lực kỳ thật cực mạnh, hơn nữa còn gồm nhiều mặt lấy phản đạn chi lực. Đây là thanh khí kinh hạ thiên bên trong ghi lại một loại thần thông, gọi là thanh khí hộ thể thần quang, chân chính đạo gia phòng ngự thần thông, bảo vệ bản thân, chư tà bất xâm, uy lực cực kỳ cường đại. Chỉ bằng bên ngoài những thứ này nhất cấp thần chỉ, liền xem như hao hết thần lực, cũng không có khả năng phá cái này đạo thanh khí hộ thể thần quang. Na Nhi, chuẩn bị xong chưa? Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na, Lục Huyên ôn nhu hỏi. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng gật đầu, một đôi mắt tím nhìn chằm chằm Lục Huyên, trong mắt sóng ánh sáng lưu chuyển, yêu thương tràn ngập. Lục Huyên cười nhạt một tiếng, tay phải vồ mạnh một cái, chỉ một thoáng thiên địa rung chuyển, gió dục mây vần, toàn bộ đấu la đại lục tựa hồ cũng phát ra gào thét. Từng đạo chín màu năng lượng theo trong hư không tụ tập tại Lục Huyên trong tay. Cái này năng lượng cực kỳ tươi sống, không ngừng mà chảy xuôi động đậy lấy, tựa như là có sinh mệnh đồng dạng. Chín màu năng lượng càng để lâu càng nhiều, chậm rãi tạo thành một cái chín màu quang cầu, ẩn chứa trong đó cực kỳ thuần túy năng lượng, sinh mệnh khí tức quả thực nồng đậm đến cực hạn. Tiếng gió rít gào, tầng mây tán động, đại lục cũng bắt đầu chấn động lên. Một cỗ thê lương gào thét thanh âm tại Lục Huyên tới bên tai, mang theo nồng đậm khẩn cầu chi ý. Được rồi được rồi, không quất a, không mượn ngươi một chút bản nguyên nha. Hẹp hòi, cũng không phải không trả ngươi. Nghe bên tai đấu la đại lục thế giới ý thức cầu khẩn, Lục Huyên khóe miệng giật một cái, đình chỉ hấp thu, lấy chút bản nguyên mà thôi, làm đến cùng đòi mạng ngươi một dạng. Bất quá bây giờ những thứ này cũng là đủ. Lục Huyên nhẹ giọng thì thào, cầm lấy cái này chín màu quang cầu hướng về Cổ Nguyệt Na cái bụng nhẹ nhàng tới gần. Thiên địa bản nguyên, nhìn lấy cái này lóng lánh cửu thải quang mang sinh mệnh quang cầu, Cổ Nguyệt Na không khỏi có kinh ngạc nói ra. Đã ngươi động thai khí, vậy dĩ nhiên là phải thật tốt thai nghén. Cái này thiên địa bản nguyên nhu hòa nhất, là tuyệt hảo bổ dưỡng lựa chọn. Có nó, con của chúng ta xuất thế về sau căn cơ nhất định có thể càng thêm vững chắc. Hôm nay tình huống đặc thù, con của chúng ta quan trọng, cho nên chỉ có thể trước hấp thu chút bản nguyên. Bất quá ngươi yên tâm, thủ nó một phần bản nguyên ta sẽ trả nó 10 phần. Sẽ không tổn hại đến đấu la đại lục những sinh linh khác. Lục Huyên nhẹ giải thích rõ. Đấu la đại lục thiên địa bản nguyên là diễn hóa vạn vật, thúc đẩy sinh trưởng linh khí căn bản. Một khi rút ra quá nhiều, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến đấu la đại lục phía trên sinh linh, bao quát hồn thú. Lục Huyên tự nhiên biết loại này mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng sẽ không làm tát ao bắt cá sự tình, mà lại bản nguyên thứ này cũng là có thể bổ sung. Không nói những cái khác, tại chỗ thần chỉ một đống lớn, tùy tiện làm thịt mấy cái, thần lực của bọn hắn đủ để bù đắp Lục Huyên rút ra những cái kia bản nguyên. Ngươi có dự định liền tốt, ta tất cả nghe theo ngươi. Cổ Nguyệt Na ôn nhu cười nói. Lục Huyên mỉm cười,